Thái tử Phi phá án như thần. Chương 98, thật sự là bỏ lỡ một báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hỷ Trường công chúa nghe xong lời của Tô Lưu Nguyệt, dường như có chút thất thần, một lúc lâu sau mới cười nói, thật là một đứa trẻ thấu đáo, trong giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ và tiếc nuối không thể che giấu. Trước sự cám dỗ lớn như vậy mà vẫn giữ vững tâm mình. Ngay cả những người già trải qua bao nhiêu sóng gió cũng chưa chắc làm được. Huống chi nàng Cê Hỷ mới 16 tuổi. Nghĩ đến đây, bà không khỏi càng thêm tức giận. Âm thầm quay đầu lườm cháu trai không hiểu phong tình của mình một cái. Nếu nó có thể ra tay sớm, hỗ trợ Tô Lưu Nguyệt rời khỏi cái gia đình kinh tởm đó, giúp đỡ nhà họ Tiết một chút, thì nàng có cần phải sống trong cảnh cô đơn, không có cảm giác an toàn như vậy không? Lúc họ đi bắt tội phạm, bà cũng không rảnh rỗi, đã sớm điều tra kỹ lưỡng về cô gái này. Cộng với việc bà muốn hiểu thêm về cô gái này, đã gọi hai chị em của nàng đến để hỏi chuyện. Phát hiện ra một người thì co ro, luôn cố gắng lấy lòng bà. Một người thì trong lời nói ngụ ý rằng bà đã nhìn lầm, rằng chị ba của mình không có dũng khí để bắt con rắn kia. Bà đã có thể hình dung được cuộc sống của nàng ở nhà họ Tô như thế nào. Tuy nhiên, bà lại hơi ngạc nhiên, cháu trai của bà lúc này đang cầm cốc trà đưa lên môi, dường như muốn uống, nhưng mãi vẫn chưa đưa cốc lên miệng, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười nhẹ, đôi mắt phượng rủ xuống, không rõ đang nghĩ gì, nhưng nụ cười trên môi lại chứa đựng một sự tâm đầu ý hợp. Khi nghĩ đến tính cách của cô gái này, Trường Hỷ Trường công chúa không khỏi nhướng mày. Ô, lần này bắt được nó rồi. Bà nhanh chóng thu lại ánh mắt, một lần nữa tự mình đỡ Tô Lưu Nguyệt đứng dậy, cười nói, thôi được rồi, không cần phải lễ nghĩa như vậy, mỗi người đều có con đường riêng để lựa chọn, việc con có trở thành học trò của ta hay không cũng là một lựa chọn. Con nói cũng có lý, nếu đột nhiên trở thành học trò của ta, chắc chắn sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng ta thật sự thích con không làm học trò của ta cũng được, nhưng sau này, nếu ta muốn gọi con đến để trò chuyện, con không được từ chối nhé. Yên tâm, ta sẽ không để mẫu thân con biết đâu. Tô Lưu Nguyệt mặc dù nghĩ rằng bây giờ chưa phải lúc để làm học trò của Trường Hỷ Trường công chúa, nhưng không hề phản đối việc gần gũi hơn với bà. Suy cho cùng, mối quan hệ này giống như mối quan hệ với Chu Vân khác, là những mối quan hệ đáng quý không dễ có được. Việc kết giao này Cê Hỷ có lợi, không có hại. Nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ, nói, cảm ơn Trường công chúa, quả thật Trường công chúa như lời Thái tử Điện hạ nói, rất thông cảm và hiểu lý lẽ. Vì thời gian đã muộn, Tô Lưu Nguyệt lại nói chuyện với Trường Hỷ Trường công chúa thêm một lúc, rồi xin phép ra về. Trước khi rời đi, Trường Hỷ Trường công chúa còn tặng nàng một đống quà, nào là lụa là, châu báu, mặc cho nàng từ chối, cuối cùng cũng đành phải nhận. Dù sao, đột nhiên nhận được nhiều món quà quý giá như vậy, trong lòng nàng vẫn rất vui. Nàng cũng Cê Hỷ là một người tầm thường thôi. Cuối cùng, Trường Hỷ Trường công chúa bảo Ngọc Cô tiễn Tô Lưu Nguyệt ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, Trường Hỷ Trường công chúa nhìn về phía cháu trai đang điềm nhiên uống trà, nói đầy ẩn ý, ta cứ tưởng cháu sẽ đích thân tiễn Tô Tam cô nương ra ngoài. Chu Vân khắc đặt cốc trà xuống, nhẹ nhàng cười, nàng không muốn gây chú ý, cháu có lý do gì để tiễn nàng ra ngoài? Trường Hỷ Trường công chúa hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cháu trai mình, rồi bất ngờ nói, cháu thật sự không thích cô gái đó. Dù gia đình nàng thấp kém một chút, nhưng dù sao cũng là gia đình quan lại ngũ phẩm. Hơn nữa, ta biết rằng với khả năng của cháu, không cần phải kết hôn để tìm kiếm sự ủng hộ từ nhà vợ. Chỉ cần cháu muốn cưới vợ, Bất kể là ai, những người xung quanh cháu đều sẽ vui mừng khôn xiết. Chu Vân Khắc hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng, thản nhiên nói, thưa cô, Tô Tam cô nương đối với cháu không có gì khác biệt so với những thuộc hạ khác. Cô cứ tùy tiện suy đoán mối quan hệ giữa cháu và Tô Tam cô nương như vậy thật là làm khó cháu. Nếu sau này cháu có những thuộc hạ nữ khác, chẳng lẽ cô cũng sẽ suy đoán từng người một? Trường Hỷ Trường công chúa không khỏi giật mình. Thằng nhóc này, những thuộc hạ khác gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ đứng dậy ngay lập tức để đi cứu người sao? Khi những thuộc hạ khác nói chuyện, nó cũng sẽ nở nụ cười đầy ẩn ý như vậy sao? Bà không vội vã vạch trần nó, nói với giọng điềm tĩnh, ta sẽ hỉ thấy rằng Tô Tam cô nương rất hợp với cháu. Hơn nữa, Tô Tam cô nương có tài năng trong việc điều tra vụ án. Nếu không sử dụng để phục vụ dân chúng thì thật là lãng phí. Nếu nàng gả cho người khác, tài năng của nàng có thể bị chôn vùi. Nhưng nếu trở thành con dâu của hoàng gia, bất kể nàng làm gì, cháu và cả hoàng gia sẽ ở phía sau bảo vệ nàng. Chu Vân Khắc lại hơi cau mày. Không biết tại sao, khi nghe cô nói, con dâu của hoàng gia, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh lập tức cắt lời Trường Hỷ Trường công chúa, nói, cô đừng nói những điều này nữa. Cô trêu đùa cháu thì không sao. Nhưng Tô Tam cô nương đã có người trong lòng và sẽ sớm kết hôn. Nói như vậy chỉ làm khó nàng. Trường Hỷ Trường công chúa sững người. Chu Vân Khắc đã đứng dậy, cúi chào bà. Trong quân doanh còn có một số việc cần giải quyết. Cháu xin phép về trước. Nói xong, anh xoay người bước ra ngoài. Trường Hỷ Trường công chúa nhìn theo bóng dáng anh đến khi khuất hẳn, mới hoàn hồn lại. Lúc này, Ngọc Cô cũng trở về. Trường Hỷ Trường công chúa không khỏi thở dài, lẩm bẩm, Lưu Nguyệt ấy đã có người trong lòng. Ngọc Cô hơi ngạc nhiên, nhận ra trong giọng nói của Trường Hỷ Trường công chúa có chút tiếc nuối và không cam lòng. Nhẹ nhàng nói, với một cô nương xuất sắc như Tô Tam cô nương, tự nhiên sẽ có nhiều nam tử yêu mến. Nô tỳ thật không hiểu, những tin đồn về Tô Tam cô nương trước đây là từ đâu mà có. Nô tỳ không nghĩ Tô Tam cô nương lại là người nói xấu sau lưng người khác. Nhà họ Trịnh và Tô Tam cô nương hủy hôn, thật sự là bỏ lỡ một báu vật. Ôi, cháu trai của ta có lẽ cũng bỏ lỡ một báu vật rồi. Trường Hỷ Trường công chúa lắc đầu, nói, ta đã sống nhiều năm hơn nó, có thể những việc khác ta không bằng nó. Nhưng về chuyện tình cảm, nó có lẽ cần thêm 10 năm nữa mới bằng ta. Nó có cảm tình đặc biệt với Lưu Nguyệt, chỉ là chính nó còn chưa nhận ra. Nếu cả đời này nó không nhận ra thì thôi, nhưng nếu một ngày nào đó nó phát hiện ra tình cảm của mình với Lưu Nguyệt, lại phải nhìn nàng lấy chồng, thì thật là tàn nhẫn. Ở bên kia, khi Tô Lưu Nguyệt trở lại phía trước, khách khứa đã rời đi gần hết. Ngọc Cô chỉ tiễn nàng ra khỏi viện của Trường Hỷ Trường công chúa. Sau đó cử một người hầu dẫn nàng ra cổng. Vừa đến cổng, Tô Lưu Nguyệt đã thấy mẹ con Vân Thị đang đứng ngóng trông. Tạ Linh Uyển thấy nàng, liền chạy đến lo lắng nói, biểu tỷ, sao tỷ đi lâu vậy? Các cô nương khác được Trường công chúa gọi vào từ lâu đã ra rồi. Ta và mẹ rất lo, sợ rằng Trường công chúa sẽ làm khó tỷ. Không thể trách họ lo lắng, họ không biết rằng nàng đã ra ngoài để bắt tội phạm. Tính cả thời gian đó, nàng đã biến mất gần 2 canh giờ. Tô Lưu Nguyệt cười, Trường công chúa làm khó ta sao? Bà ấy rất thích ta, để cảm ơn ta đã kịp thời bắt con rắn, ngăn chặn sự hỗn loạn lớn hơn, còn ban cho ta một đống quà tặng. Ta đi lâu là vì Trường công chúa hỏi ta muốn gì. Ta nghe nói trong phủ của bà có một thư viện rộng lớn, chứa đầy sách quý mà Trường công chúa đã thu thập từ khắp nơi, nên ta đã đặc biệt xin phép bà cho ta được vào tham quan thư viện của bà. Thì ra là vậy, Tiết Linh Uyển lập tức mở to mắt đầy phấn khích, tin tưởng tuyệt đối vào lời nàng nói. Biểu tỷ thật lợi hại, ta thấy ngay cả những cô nương được trường công chúa thu nhận làm học trò cũng không có đãi ngộ này. Nói đi, liệu có đúng như mọi người nói, trường công chúa thu nhận biểu tỷ làm học trò không? Tô Lưu Nguyệt không nhịn được cười nhẹ, ta có đức gì mà làm học trò của trường công chúa? Ở trước mặt người khác, ngươi đừng nói những lời này, kẻo bị người ta ghét. Phải rồi, người nhà họ Tô đâu rồi? Cách Chương.